Vong tiện Thiêu Lan đăng. Chương 22, chương 7, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, Lam Vong Cơ đã có thỏa thuận với Bách Gia tại Thanh Đàm Hội. Bỏ hơn 200 đài quan sát ở những nơi quá xa xôi. Bách Gia không một ai dị nghị. Phần lớn còn khen tiên đốc anh minh. Lại còn phanh phui ra việc năm đó Kim Quang Giao xây đài quan sát đã len lút lấy tiền bỏ túi riêng. Lam Vong Cơ thu tất cả vào tai. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Lấy trà thay rượu đón nhận những lời nói đó. Năm nay, Lam Vong Cơ muốn bắt đầu bước tiếp theo. Ngụy Vô Tiện nghe ý kiến của y, nó khá đơn giản. Không nhất thiết phải bó đài quan sát đi. Nhưng việc cần làm là cải thiện lại tất cả. Nhưng môn phái ở địa phương đóng giữ không đáng tin cậy. Vậy nên cần phải có người giám sát. Người giám sát không phải chỉ riêng người ở đại thế gia gần đó. Tốt nhất là người ở khu vực khác tới. Giống như đài quan sát ở Cô Tô thì mời người ở Thanh Hà hoặc Vân Mộng tới trông coi. Lúc này mới có thể đảm bảo công bằng. Y vẫn chưa áp dụng những suy nghĩ này thành một biện pháp cụ thể. Thanh Đàm Hội tổ chức sau Trung Thu. Dù sao thì vẫn còn lâu mới tới. Nhưng trước đây không lâu. Có lẽ là khi Lam Hy Thần đến Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ đã nhìn thấu ý định của các trưởng lão Lam Thị. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Các trưởng bối mãnh liệt phản đối. Tất cả đều đau đầu. Chỉ trích vào ý nghĩ hão huyền của Lam Vong Cơ. Vì như vậy sẽ làm lung lay địa vị của Lam gia. Nói cho cùng, có gia tộc nào lại muốn nhà khác nhúng tay vào địa bàn của mình? Ngụy Vô Tiện nghĩ, cho dù Lam Hy Thần đã hứa giúp đỡ nhưng chuyện này cũng không dễ thực hiện. Huống chi lại còn một số thế gia ngoan cố. Khả năng thành công cơ bản là không có. Nhưng hắn với Lam Vong Cơ đều hiểu rõ. Chuyện đài quan sát này không thể bỏ mặc được. Càng kéo dài thì mọi chuyện càng khó xử lý. Biện pháp tìm người giám sát cũng không tệ nhưng cần phải thực hiện khéo léo. Vì vậy qua mấy ngày sau, lúc hắn không việc gì làm đã nghĩ ra một cách này. Lại cùng Lam Vong Cơ thảo luận mấy ngày. Cuối cùng đã đưa ra một biện pháp khả thi hơn. Tiếc là, dù đã khéo léo nhưng ít nhiều cũng làm phật lòng các trưởng bối Lam gia. Vì vậy Lam Vong Cơ gấp rút chuẩn bị những việc này trong những ngày qua. Lại còn phải liên tục trấn an những lão già ngoan cố đó. Hè có nhiều nạn hạn hán, lũ lụt, mùa đông tới lại gặp tà ma yêu thú. Hết xuân phải dốc toàn bộ lực lượng. Mấy ngày nay Lam Vong Cơ lu bu công việc, thường xuyên ra ngoài. Lam Vong Cơ bận rộn nhiều chuyện, tiên đốc bận rộn cũng là điều đơn nhiên. Nhưng hắn thì sao? Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn chiếc lá phong lan bị hắn vô thức siết chặt lúc nào không hay. Hắn thở dài lần nữa. Ice, nếu không phải hắn đang còn bệnh thì sẽ giúp nhiều cho Lam Trạm. Có lẽ do nét mặt của hắn quá ủ rũ. Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy đứng một bên nhìn nhau. Mười phần hoang mang, cảm thấy Ngụy tiền bối có lẽ đang có chuyện trong lòng. Dù sao bọn họ cũng là tiểu bối. Mỗi ngày đều học tập rồi xuống núi săn đêm. Trưởng thành trong 10 năm huyền môn sóng yên biển lặng vậy nên hoàn toàn không biết chuyện gì. Cũng không biết tương lai mình sẽ gánh vác trách nhiệm thế nào. Ngụy Vô Tiện mang theo đôi tay có mùi thơm phong lan sờ sờ cái mũi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Trước đây hắn không nhận thấy hai đứa nhỏ trước mặt mình cũng được coi như nhân tài kiệt xuất của thế hệ bây giờ. Nếu so sánh thì hắn năm đó, cùng với Lam Trạm thậm chí cả Giang Trừng và Kim Tử Hiên thì đúng là có hơi kém hơn so với chúng nó. Đương nhiên thì hòa bình vẫn sẽ tốt hơn. Năm đó Ôn gia giết không ít người có tiềm năng, chà đạp nhiều người trong thời kỳ loạn lạc. Bây giờ những người lớn tuổi cũng không muốn nhắc lại. Không nhắc lại cũng tốt. Thái bình vô lo vô nghĩ. Chỉ là, hài tử cuối cùng cũng phải lớn lên. Trưởng bối cũng không có cách nào bảo vệ cả đời. Đã trôi qua 10 năm. Lại 10 năm nữa. Nếu đài quan sát vẫn không thay đổi, dân chúng lầm than, yêu ma hoành hành, mà Bách Gia chỉ ở trong một phạm vi nhất định thì sẽ như nào? Lúc này đã gần trưa, mặt trời ngày càng lên cao. Lam Tư Truy nhịn không được nói: "Ngụy tiền bối, người vào nhà đi." Ngụy Vô Tiện từ từ đứng lên, phủi phủi mặc dù trên người không dính bụi, trong đầu còn đang suy nghĩ điều gì. Với vẻ mặt ốm yếu như vậy, quả thực rất khó coi. Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi bận bịu dìu hắn, đỡ hắn đến nệm, thuận tay rót cho hắn chén trà nóng. Lam Cảnh Nghi nghĩ có lẽ hắn ở trong tĩnh thất một mình nên cảm thấy nhàm chán. Liền an ủi, người cũng đừng nóng vội. Việc quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe. Hiện tại cũng mới tháng 5, tới hè rồi. Con với Tư Truy vẫn đang đợi Ngụy tiền bối cùng đi săn đêm. Ngụy Vô Tiện hớp miếng trà, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, săn đêm, biện pháp hữu hiệu nhất để lôi kéo bọn tiểu bối này chính là dẫn tụi nó đi ra ngoài săn đêm. Tập luyện một phen, chờ Lam Trạm về, ta sẽ nói về y. Hắn càng nghĩ càng thấy biện pháp này đúng là không tệ. Hiện tại ta đã cảm thấy khá hơn nhiều. Ở trong tĩnh thất cũng lâu như vậy rồi. Đã đến lúc đi ra ngoài một chút. Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy có chút nghi hoặc. Đánh giá Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới một lần. Hơi nhíu mày. Nhất là Lam Tư Truy. Năm ngoái, chuyện hắn hôn mê ròng rã một năm đã để lại cho nó một bóng ma quá lớn. Ngập ngừng nói. Dù sao, người vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Bọn con không cần nông nóng. Từ từ cũng sẽ đến. Ngụy Vô Tiện liếc một cái. Hạ qua rồi thu tới. Sau thu thì đông về. Thời tiết lạnh lẽo. Không gió thì tuyết. Lam Trạm sao có thể để cho ta đi chứ? Những bản tính của hắn vẫn cứ vang lên. 3-4 tháng. Mà muốn ta phải nhanh lên. Hai người các ngươi dù sao cũng có chút tiếng tăm. Vậy mà lại không có tự tin để dẫn ta ra ngoài sao? Lam Cảnh Nghi thẳng tính. Không phục nói. Đương nhiên là có thể. Lần trước bọn ta còn đi săn được nhện chân lừa. Rồi lại gật đầu. Người nói với Hàm Quang Quân đi. Ai? Nhưng vạn lần cũng đừng đề cập tới bọn con trong chuyện này nha. Ngụy Vô Tiện thấy hai người họ nhắc đến Lam Vong Cơ thì vẻ mặt đang bình thường trở nên bối rối. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái. Lấy cớ phải ngủ chưa? Đuổi hai người họ ra khỏi tĩnh thất. 05, tháng 11 năm 2021, cách chương.